Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. 10.000 cái diều, thiên địa một mảnh yên lặng. Đây là bão táp đến trước yên tĩnh. Ngọc Đế giơ kiếm chặn lại rồi uy thế. Hắn đã đột phá tầng tầng văn tự bình phong. Phía trước lại không trở ngại. Ngự đệ, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế hướng về Tôn Ngộ Không nhìn sang. Tôn Ngộ Không trên người tỏa ra thần thánh uy nghiêm khí tức. Cùng trước như hai người khác nhau. Người thành thiên đạo rồi. Ngọc Đế nheo mắt lại. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Chưa thành thiên đạo. Ngọc Đế đang muốn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không giơ tay lên. Đầu ngón tay phát ra tia sáng. Thiên đạo đã ở trong cơ thể ta. Từ đầu ngón tay của hắn đột nhiên hiện lên ánh sáng. Dọc theo hình cung cung vị cấp tốc cướp đi. Dường như đầu bút lông xẹt qua. Bầu trời xuất hiện mở ra to lớn vạn linh đồ. Thiên đạo là cái gì? Toàn bộ tam giới đều có thể thông dụng thiên địa quy tắc. Tức là thiên đạo. Cần nhờ sức lực của một người thành tựu thiên đạo. Đó là khó khăn bực nào. Nhưng mà vạn linh thiên đạo đã thành. Linh võng. Đến. Tôn Ngộ Không ra lệnh một tiếng. Mặt đất cuồn cuộn không ngừng linh khí đang bị hấp hướng lên trên không. Tồn tại với cái kia điểm cuối chỗ vạn linh đồ tràn ngập hào quang. Tỏa ra làm người run rẩy khí tức. Không thể để cho hắn tiếp tục. Ngọc Đế biết Tôn Ngộ Không đang làm một cái chuyện nguy hiểm. Đột nhiên tăng tốc, một kiếm đâm tới. Chiêu kiếm này hắn không dùng ngự kiếm chi thuật thao túng. Đơn giản đâm thẳng, lại mang theo quyết chí tiến lên khí thế cùng sát ý. Như bây giờ gần khoảng cách, hắn không thử một lần, không cam lòng, lần này, đánh bạc hắn tiên thể, cũng muốn tự tay ngăn cản tất cả những thứ này. Tôn Ngộ Không thu tay về, dương mắt đối đầu vọt tới Ngọc Đế, kim cô bổng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay hắn. Phát ra một trận vui sướng ong ong, hai người binh khí tinh chuẩn đụng vào nhau, nhấc lên kinh người bão táp. Đầy trời tiên Phật đầy bão táp nhìn tất cả những thứ này. Cho rằng thắng bại kết cục lập tức sẽ xuất hiện. Nhưng mà, bọn họ đều sai rồi. Đòn đánh này vẻn vẹn là bắt đầu. Đủ loại kiểu dáng phép thuật ở rất gần khoảng cách tuôn ra tia sáng chói mắt. Ầm ầm tấn công về phía Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế khống chế 3.000 tiên đạo. Hết thảy phép thuật, hắn cũng có dùng. Mỗi một cái phép thuật bên trong đều bao hàm thiên tôn khí tức. Uy năng bị thôi phát đến cực hạn. Khoảng cách quá gần rồi. Tôn Ngộ Không lại không thời gian quét ra hết thảy phép thuật. Cút. Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng. Quanh thân kim quang tỏa ra. Như bỗng dưng cuốn lên cơn lốc. Hết thảy phép thuật đều bị quấy thành một đoàn. Chôn vùi thành một mảnh phát sáng hạt bụi nhỏ. Bầu trời trong suốt. Những phép thuật kia phảng phất căn bản không từng xuất hiện. Sao có thể có chuyện đó? Ngọc Đế trong lòng biến sắc, trong tay lại lóe ra kiếm hoa. Trong chiến đấu cho dù một cái nhỏ bé dừng lại cũng sẽ trở thành kẽ hở. Ngọc Đế thân hình lấp lóe, cùng Tôn Ngộ Không chiến thành đồng thời. Như sấm nổ vậy ầm ầm nổ vang vang vọng bầu trời. Vạn ngàn phép thuật lần thứ hai gắn kết. Nhưng mà Tôn Ngộ Không chu vi kim quang hóa thành từng đạo vầng sáng. Hô hấp ở giữa liền đem phép thuật cắn nát. Hai người giao chiến thực sự quá nhanh, quá ngoài dự liệu của mọi người, cũng không biết phản ứng ra sao. Ngược lại Phật Tổ bình tĩnh bàng quan một hồi thế cuộc, lấy ra một chuỗi sát người Phật Châu, miệng phun cầm cố chân ngôn đồng thời, liền có một viên Phật Châu phá nát rồi. Đi thôi, Phật Tổ nói một tiếng, cái kia bị Phật Châu ra chỉ quá chân ngôn liền vô hình vô ảnh nhằm phía Tôn Ngộ Không. Sau một khắc, chân ngôn đụng tới hộ thể kim quang, cũng đột nhiên bùng nổ ra tia sáng, lộ ra nguyên hình. Tôn Ngộ Không đang cùng Ngọc Đế trong khi giao chiến vung vẩy kim cô bổng, đem những chân ngôn kia đánh nát rồi. Nhưng mà từng đạo kia chân ngôn nát sau, đều biến thành từng sợi kinh văn. Kinh văn mượn Ngọc Đế thế tiến công, sét đánh không kịp bưng tai quấn ở Tôn Ngộ Không trên người. Như xiềng xích vậy trói buộc ở hắn. Tôn Ngộ Không cả kinh. Kinh văn này vô pháp bị kim cô bổng phá vỡ. cũng không thể bị hắn kim quang cắn nát, đem hắn càng quấn càng chặt. Ở Phật tổ dưới sự giúp đỡ, Ngọc Đế tìm tới cơ hội, nhưng mà ngay ở hắn chặn đánh bên trong Tôn Ngộ Không thời điểm. Phân tích hoàn thành, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Ngọc Đế trong lòng cả kinh. Trong nháy mắt tiếp theo, hào quang óng ánh ở Ngọc Đế trước mắt lóe ra ra. Như ngôi sao chói mắt, Ngọc Đế kiếm đánh vào vạn linh đồ trên. Cái kia vạn linh đồ không biết lúc nào đã hấp thu đầy đủ linh khí, che ở Tôn Ngộ Không trước người. Tôn Ngộ Không trong mắt dựng lên ngọn lửa màu vàng. Cái kia lệnh Ngọc Đế cùng Phật Tổ cảm giác áp lực uy thế xuất hiện lần nữa. Bắt đầu khắc họa, Tôn Ngộ Không bước ra một bước, đem vạn linh đồ hút vào thân thể. Sau đó, như biển rộng bình thường sức mạnh bàng bạc từ trên người hắn tỏa ra. Hướng về mặt đất linh võng không ngừng rót vào hoàn toàn mới pháp tắc. Vạn linh đồ bắt đầu ăn mòn linh võng. Mỹ lệ cảnh tượng xuất hiện ở mỗi một vị tiên nhân lòng bàn chân. Trên mặt đất lóe lên đầy sao vậy hào quang. Vạn linh thành ở ngoài, mấy triệu sinh linh đều quỳ xuống, che chở bọn họ lồng ánh sáng bên trong. Xuất hiện một đạo kim sắc bóng mờ. Hắn liệt diễm như lửa. Tuy nói chỉ là một cái bóng mờ, nhưng có vô tận uy nghiêm. Linh võng do ta khống chế. Nương theo thanh âm quen thuộc, ấm áp hào quang chảy vào mỗi người thân thể. Đây chính là chấm ngoặc kép, vạn linh tiên đạo. Mọi người đồng thời ý thức được rồi. Vùng đất này hết thảy linh khí đều bị rót vào vạn linh pháp tắc. Hoàn toàn mới linh võng thổi tới linh khí tràn đầy bất ngờ sức mạnh. Từ từ cọ rửa phàm thân thể người bên trong tất cả ốm đau cùng đầy vết bẩn. Trên trời, Tôn Ngộ Không trên người phát ra mấy lần với trước ánh sáng. Cắt nát trên người xiềng xích. Ngự đệ, ngươi lẽ nào? Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế sợ hãi nhìn hắn. Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Hắn giơ lên kim cô bổng, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ một thoáng, khủng bố sóng trùng kích lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến. Mang theo ý chí của hắn, dường như muốn gột rửa thế gian tất cả. Ngọc Đế đứng mũi chịu sáo. Lúc vội vàng, hắn bay lên một đạo vô hình bình phong, muốn ngăn cản sóng này xung kích. Nhưng mà, hắn không có ngăn trở. Ngọc Đế bay ngược ra ngoài. Phật Tổ không ngờ đến còn có thể có cỡ này biến cố. Hắn không còn kịp suy tư nữa, đem chỉnh xuyến Phật Châu ném đi ra ngoài. Phật Châu đứng ở trên không, muốn cầm cố hết thảy không gian. Lúc này xung kích đến, vừa vặn bị Phật Châu tỏa ra Phật quang ngăn cản. Mặt đất đám người đứng dậy nhìn sang, chỉ cảm thấy giữa bầu trời tia sáng chói mắt, lại như thái dương đột nhiên nổ tung một dạng. Uy thế này kinh người sau một đòn, Phật Tổ một chuỗi Phật Châu vỡ vụn thành bụi phấn, theo gió rồi biến mất. Ngọc Đế cùng Phật Tổ thở phào nhẹ nhõm. Chính phải tiếp tục công kích. Không cần đánh. Tôn Ngộ Không lại mở miệng nói rằng, ta thắng. Một khắc đó, Ngọc Đế cùng Phật Tổ đều không tin con mắt của mình. Chẳng biết lúc nào, Thiên Cung cùng Linh Sơn người đều bị màu vàng xiềng xích trói lại. Ở trên trời liền thành một vùng không thể động đậy. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngọc Đế không thể tin tưởng nhìn Tôn Ngộ Không trên tay xiềng xích. Đây là tiên chất. Tôn Ngộ Không lôi kéo xiềng xích. Ngạch Di Đà Phúc. Phật Tổ thở dài. Tôn Ngộ Không vạn linh tiên đạo quả nhiên thành công rồi. Vào giờ phút này, ở mảnh này không vực, Tôn Ngộ Không nói chính là luật pháp. Đại vương thật là lợi hại a. Bảy cái đám nhện tinh ước ao ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Các nàng nhìn đầy trời tiên Phật bị Tôn Ngộ Không một cái xiềng xích quấn quanh. Hắn có thể thả 10.000 cái diều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.